cưng chiều mỗi em, chương 128, tôi coi em như là bạn bè. Góc chuyện audio.com, cô đã ngây ngốc 2 ngày trong bệnh viện rồi. Những chuyện xảy ra bên ngoài, sao mà cô ấy có thể biết được cái gì? Đứng nhìn ở góc độ người ngoài cuộc sẽ cảm thấy người trong cuộc thật sự giống như kẻ ngu ngốc. Còn cảm thấy làm sao họ có thể ngốc như vậy, ngay cả chút chuyện ấy cũng không hiểu rõ được. Nhưng một khi mọi chuyện xảy ra trên người bản thân các cô ấy, họ lại càng khóc thê thảm hơn bất cứ ai. Lê Nhật Linh thản nhiên hỏi, có tin tức gì sao? Chẳng phải cô biết rõ ràng sao? Cô đưa tay về phía cô y tá kia, lấy điện thoại cho tôi xem. Ngang lời, mau thay thuốc cho tốt, kiểm tra xong rồi thì đi đi. Tổng giám đốc Lâm đã dặn dò không được ăn nói lung tung, bằng không thì các cô cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cô y tá này lập tức, ngậm miệng lại cứ giống như bỏ trốn mà chạy ra ngoài. Bộ dáng khoa trương này càng chứng minh được rằng, bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khó lường trước. Trong lòng Lê Nhật Linh đại khái cũng đã có tính toán sơ qua. Coi bộ dáng này của cô ta chắc chắn sẽ không biết được tin tức gì rồi. Cô quay đầu qua hỏi hộ lý tôi còn phải ở bệnh viện thêm bao lâu nữa, ở đến khi nào cô khỏi hẳn thì mới thôi. Ừm, vừa hay, rất như cô mong muốn. Bây giờ, Lâm Quân nhất định không muốn nhìn thấy cô, nếu giờ quay về nhà họ Lâm sẽ rất xấu hổ. Cha cô lại một lòng muốn trèo cao, càng không thể quay về nhà họ Lê được. Bên chỗ Hạ Lan Châu cũng không thể tới được còn không bằng cứ ngốc nghếch ở lại trong bệnh viện cho yên ổn. Vừa nghĩ tới ở một mình im lặng ngây ngốc cũng rất tốt thì Hà Dĩ Phong đã di tới. Hà Dĩ Phong, ôm theo một bó hoa ly tươi mới, còn xách thêm một giỏ trái cây nhập khẩu rất nhiều thể loại quả. Hộ lý tiếp đón rồi định nhận lấy mấy món đồ kia, nhưng Hà Dĩ Phong không bạn bè. Buông tay kiên trì muốn tự mình đặt hoa bên cạnh đầu giường cô ấy. Anh ta cười tâu toét với cô, và nói, nhìn những thứ xinh đẹp nhiều một chút, sẽ giúp tâm trạng vui vẻ hơn. Lê Nhật Linh không nói gì cứ nhìn anh ta như vậy. Hà Dĩ Phong và Lâm Quân đều bụng dạ đen tối như nhau. Anh ta đến đây chắc sẽ không chỉ đơn giản là thăm bệnh như vậy. Bánh bao nhỏ thích khóc nhè, ánh mắt của em là làm sao đây? Sao lại giống như đang nhìn kẻ thù vậy chứ, tôi cũng đâu có đắc tội với em. Hà Dĩ Phong kéo ghế dựa ra, ngồi xuống bên cạnh giường của cô, khẽ hừ một tiếng. Anh tới đây làm cái gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô chừng đôi mắt lên, vẻ, mặt bình tĩnh, nếu không có chuyện gì thì tôi không được đến đây sao? Hà Dĩ Phong tức giận nói, tôi nói em nghe nè cái đồ mít ướt. Trước đây em còn cười tủm tỉm với tôi, cứ nói rằng phải mời tôi ăn cơm. Làm sao mà mới chớp mắt có một cái mà đã trở mặt như vậy rồi? Lê Nhật Linh cười châm biếm, bây giờ tôi thành cái bộ dạng này, không có cách nào có thể mời anh ăn cơm đâu. Nếu anh không ngại, cháo bệnh nhân cũng có thể tặng cho anh uống đó. Tôi không phải có ý này, anh ta dừng lại một chút rồi nói. Tôi là một người độc lập, em đừng đem nợ của người khác tính lên đầu tôi được không? Tôi coi em là bạn mới đến thăm em, tôi chẳng có mục đích gì khác, em không cần phải đề phòng tôi đâu. Anh biết vì sao Lê Nhật Linh phải nằm viện, tâm tư của Lâm Quân quá độc ác, anh thật không ngờ rằng Lâm Quân có thể vô liêm sỉ. Với một người phụ nữ như vậy, Lâm Quân không tỏ rõ thái độ mà đoạn video kia đã lan truyền khắp nơi, khiến cho tình thế hỗn loạn. Nếu không muốn bản thân dính vào vũng nước bẩn này, thì đáng lẽ ra anh không nên đến thăm Lê Nhật Linh. Nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, không yên tâm, tôi không tìm thấy chiếc dây chuyền, không biết có phải đã làm rơi ở chỗ em hay không. Hà Dĩ Phong tỏ ra yếu thế, thái độ của Lê Nhật Linh cũng dịu đi một chút. Cô không nên giận cá chém thớt, những chuyện kia đều là Lâm Quân gây ra cho cô, không có liên quan gì với Hà Dĩ Phong cả. Chờ xem đêm nay tôi về giúp em tìm thử, nếu tìm được tôi sẽ mang đến cho em. Không cần làm phiền anh đâu, cứ tùy tiện bảo người làm đưa tới cho tôi là được rồi. Thái độ của cô lạnh lùng xa cách Hà Dĩ Phong cũng vô cùng mất tự nhiên. Anh đột nhiên đứng lên, Lê Nhật, Linh nghĩ rằng anh phải đi rồi, nhưng không ngờ tô, như là bạn bè, rằng anh lại mở giỏ hoa quả ra cầm lấy một quả táo đi vào nhà vệ sinh rửa sạch. Sau đó ngồi tới trước mặt cô và gọt táo, cách chương.